Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Và bây giờ thì Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 37 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông nhỏ bên cạnh để nhận được thông báo khi có tập truyện mới nhất nhé. Và các bạn hãy tham gia vào nhóm Facebook Đọc Truyện Ngôn Tình Theo Yêu Cầu để nhận được những thông báo ở trong đó nhé. Và hiện tại thì Liễu Truyện cũng đang phát hành một bộ truyện rất mới thuộc thể loại đô thị mang tính chất phục thù và xen lẫn tình ái, có tựa đề Bài Chủ Cực Phẩm Của Tôi, được phát hành ở kênh Sư Tử Đen. Các bạn qua nghe ủng hộ Liễu Truyện nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cửa xe đóng lại, chiếc xe mau chóng rời khỏi. Trong một tiệm trà, Dương Quý Lan bị lôi vào một cách thô bạo. Bây giờ bà ta sắp tức đến phát điên lên, chỉ vào hai người đàn ông vạm vỡ mặc vest đen ở cửa, mắng chửi. Các người là ai? Mau chóng thả tôi ra, nếu không thì tôi sẽ báo cảnh sát. Các người làm vậy là bắt cóc, là phạm pháp đấy. Bây giờ Dương Quý Lan vô cùng chột dạ, tay cũng không kìm được mà run lên. Thế nhưng bà ta biết mình không được tỏ ra yếu ớt, nhất định phải ra vẻ khí thế. Thế nhưng, hai người đàn ông mặc vest đen đứng chặn ở cửa, như thể không nghe thấy gì, chỉ lạnh lùng đứng đó. Cho dù cho Dương Quý Lan xô đẩy thế nào, bọn họ không hề động đậy. Dương Quý Lan bắt đầu hoảng loạn trong lòng. Mình không quen biết hai người này, rốt cuộc đây là đâu? Cũng đúng lúc này, một người phụ nữ thư thái hào hoa bước vào. Phía sau có 7-8 vệ sĩ đi theo. Vừa nhìn thấy sự phô trương này, liền biết là một nhân vật lợi hại. Hơn nữa, từ lúc bà ta xuất hiện, bầu không khí trong phòng trà đột nhiên giảm xuống mười mấy độ, lạnh lẽo đến mức khiến người khác sợ hãi. Cho dù là khí chất hay vẻ ngoài của bà ta, đều đủ để khiến Dương Quý Lan cảm thấy hổ thẹn. Người phụ nữ này quá xinh đẹp, thế nhưng cũng quá nguy hiểm. Khí chất trên cơ thể khiến Dương Quý Lan sợ đến mức không dám nhìn thẳng, chỉ đứng bên cạnh run rẩy. Bây giờ Dương Quý Lan vô cùng sợ hãi, môi trường lạ lẫm, người phụ nữ lạ mặt. Hơn nữa, người phụ nữ ấy vẫn đang bước tới chỗ mình. Bà tên là Dương Quế Lan. Người phụ nữ lên tiếng, giọng nói lạnh lùng, mang theo ngữ khí khẳng định. À, ừ, phải, là tôi. Xin hỏi, bà là... Bố. Đối phương liền cho Dương Quế Lan một cái tát bất thình lình. Rất vang, khiến Dương Quế Lan sững sờ ngay tại trận. Mình đã bị đánh sao? Bà dựa vào cái gì mà đánh tôi? Bà là ai? Chúng ta có quen biết không? Vốn dĩ Dương Quế Lan rất tức giận, thế nhưng bất lực, nhìn thấy người phụ nữ này, thói ngang ngược của bà ta liền biến mất không dấu vết. Cho nên bà ta chỉ có thể căm phẫn nghiến răng. Hãy nhớ cho rõ, tôi tên là Vân Tịnh. Vân Tịnh lại lùng lên tiếng. Trong mắt bà ta, Dương Quế Lan chỉ là nhân vật thấp kém, chỉ cần mình thích thì dùng một ngón tay cũng có thể bóp chết. Người phụ nữ ác độc như vậy lại là mẹ vợ Trần Bình, người có huyết thống của nhà họ Trần. Vân Tịnh không thể nhẫn nhịn. Người nhà họ Trần, ngoài người trong dòng họ có thể của trách ra, những người khác đều không thể. Dương Quế Lan, tôi cảnh cáo bà, bắt đầu từ ngày hôm nay, hãy là một con người khiêm nhường. Nếu bà còn dám hống hách ngang ngược, tôi nhất định sẽ dạy cho bà biết cách làm người. Vân Tịnh nghiêm giọng nói. Trần Bình, cậu ta có thể nhẫn nhịn, thế nhưng Vân Tịnh không thể. Sỉ nhục Trần Bình bằng với sỉ nhục nhà họ Trần. Huống hồ, Vân Tịnh phải cho Trần Bình một lời cảnh cáo. Đương nhiên, ra tay với bà mẹ vợ trô ngoa như Dương Quế Lan là một nước cờ tốt nhất. Tôi, rốt cuộc bà là ai? Dương Quế Lan ôm mặt, trong mắt toàn sự nghi ngờ và sợ hãi. Bốp! Kết quả, Vân Tịnh lại giáng một cái tát thật mạnh xuống, nói. Tôi là ai bà không cần quan tâm, chỉ cần bà nhớ rõ. Nơi nào có Vân Tịnh thôi, thì người phụ nữ hạ đẳng như bà sẽ phải cúi đầu mà làm người. Hiểu chưa? Hiểu, hiểu rồi. Bây giờ Dương Quế Lan đâu dám phản bác, hoàn toàn bị khí thế của Vân Tịnh dồn ép đến mức không dám nói câu nào. Người xấu, ắt có người xấu khác trừng trị. Câu nói này rất chính xác. Dương Quế Lan vẫn luôn đánh đá, ngang ngược, cuối cùng cũng gặp được đối thủ. Hơn nữa là đối thủ hoàn toàn không thể sánh bằng. Trước mặt khí chất lạnh lùng của Vân Tịnh, Dương Quế Lan như thể người phụ nữ nông thôn chua ngoa gặp phải nhân vật lớn của thành phố, đến đầu cũng không dám ngẩng lên nhìn. Sau khi thấy Vân Tịnh bước đi, Dương Quế Lan mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng bà ta còn chưa nhẹ nhõm được bao lâu, hai người đàn ông vạm vỡ mặc vest đen liền siết chặt nắm đấm bước tới. Bốp! Một cú đấm liền giáng xuống hấp mắt Dương Quế Lan. Sau đó là một vụ đánh đập kéo dài 5 phút. Đến khi ngừng tay, Dương Quế Lan nằm trên sàn nhà với hơi thở thoi thóp, không ngừng khóc than, trên mặt đã sưng húp từ lâu. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, tha mạng cho tôi không dám nữa đâu. Dương Quế Lan cầu xin tha mạng. Nửa tiếng sau, Dương Quế Lan bị người ta đưa về nhà họ Giang, rồi bị vứt ở cổng như con chó chết. Khi Giang Quốc Dân quay lại, phát hiện, liền giật mình. Vợ, sao vậy? Bị ai đánh thế? Dương Quế Lan được Giang Quốc Dân dìu vào trong nhà, khuôn mặt đau đớn. Về đến nhà, Giang Quốc Dân bận trước bận sau, lúc thì dùng đá chườm, lúc thì lăn trứng gà. Dương Quế Lan tức giận, ngồi trên sofa, càng nghĩ càng tức. Bà ta không hề quen biết ai tên là Vân Tịnh, tại sao đối phương lại đánh mình? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mặt bà đã bị ai đánh vậy? Giang Quốc Dân cũng rất thương xót, dù gì cũng là người vợ ngủ chung sống với mình hơn 20 năm nay. Còn có thể là ai? Là thằng con rể Trần Bình tốt đẹp của ông đánh đấy. Sao? Ông dám gọi nó về đây để dạy dỗ một trận không? Dương Quế Lan tức điên lên, nói không cần suy nghĩ. Dù sao thì hôm nay bà ta vô cùng căm hận Trần Bình. Giang Quốc Dân vừa nghe thấy lời này, cả người nhảy dựng lên, vốn dĩ đã thay đổi cách nhìn về Trần Bình. Không ngờ tên vô dụng này đến cả mẹ vợ cũng đánh, còn đánh ra nông nỗi này nữa. Chán sống rồi. Đúng là láo toét. Bà đợi đấy, tôi gọi điện thoại gọi nó về ngay. Còn cả Uyển Nhi, bắt buộc phải ly hôn. Giang Quốc Dân tức giận, cũng rất đáng sợ, liền lôi điện thoại ra gọi cho Giang Uyển trước, nghiêm giọng nói. Con mau chóng về đây ngay cho bố, mẹ con gặp chuyện rồi. Nói xong, ông ta lại gọi cho Trần Bình, vô cùng phẫn nộ gào lên. Trần Bình, cậu cút về đây cho tôi. Sau khi Trần Bình và Giang Uyển lần lượt về nhà, bầu không khí trong nhà vô cùng lạnh lẽo. Đặc biệt là Giang Uyển và Trần Bình nhìn thấy trên sofa, mặt mũi Dương Quế Lan toàn vết thương, đều sững sờ. Giang Quốc Dân tức nổ đầu, thấy Trần Bình quay về, liền giáng một cái tát thật mạnh. Trần Bình, bây giờ cậu to gan thật, đến cả mẹ vợ cũng dám đánh. Bây giờ cậu hãy cút đi cho tôi. Còn cả, cậu và Giang Uyển phải ly hôn, tôi không có thằng con rể nào lòng lang dạ sói như cậu. Giang Quốc Dân giận dữ mắng trời. Trần Bình gặp phải tai bay vạ gió, vẻ mặt bất lực giải thích. Bố, có phải là bố đã hiểu lầm gì không? Đây không phải con đánh. Dương Quế Lan cũng không ngờ rằng hôm nay Giang Quốc Dân lại khí phách như vậy, dám ra tay đánh Trần Bình. Trong lòng vô cùng sung sướng, ngồi trên sofa chườm túi đá, liếc xéo, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng. Chính là cậu đánh, hôm nay ở bệnh viện, cậu còn nguy bịa sao? Nhiều người nhìn thấy như vậy. Dương Quế Lan hung dữ nói, bây giờ bà ta chỉ mong Giang Quốc Dân nổi giận, người đàn ông của mình khó khăn lắm mới nổi cơn thịnh nộ một lần, nếu có thể chia rẽ Giang Uyển và Trần Bình, vậy thì càng tốt. Giang Quốc Dân phẫn nộ lườm Trần Bình, đẩy mạnh anh, chỉ vào cửa tức giận nói. Mau chóng cút ra ngoài cho tôi, trong nhà này mãi mãi không còn vị trí của Trần Bình cậu. Bây giờ Trần Bình ngậm đắng nuốt cay, nhìn Dương Quế Lan dương dương tự đắc ở trên sofa, liền hiểu ra mọi chuyện. Đây là vụ oan giáng họa. Dương Quế Lan, bà được đấy, nhất thiết phải làm thế không? Còn Giang Uyển bên cạnh, nhìn thấy vết thương trên mặt mẹ mình, cũng chào mày. Vết thương này không nhẹ, mặt sưng lên rồi. Nếu Dương Quế Lan gây sự vô cớ, cũng không đến nỗi phải ra tay độc ác như vậy. Lẽ nào Trần Bình đã biết chuyện buổi sáng? Thế nhưng cũng không thể làm như vậy, dù gì cũng là mẹ vợ của anh đấy. Ra tay quá tàn độc rồi. Trần Bình, tại sao anh lại ra tay với mẹ? Mau chóng xin lỗi. Giang Uyển rất đau đầu, bây giờ công ty một đống chuyện, ở nhà cũng không yên ổn. Dương Quế Lan vừa nhìn thấy Giang Uyển cũng tức giận, lập tức đổ dầu vào lửa. Chính là cậu ta đã ra tay, còn rẻ như vậy tôi không cần. Uyển Nhi, hai đứa bắt buộc phải ly hôn, đây chính là bạo hành gia đình đấy. Sau này con phải làm thế nào? Đứa con trong bụng của con phải làm thế nào? Khuôn mặt Trần Bình cay đắng giải thích. Uyển Nhi, tôi thật sự không hề làm, đây không phải là tôi đánh. Dương Quế Lan vừa nghe thấy lập tức không cam lòng, đứng dậy ném cốc chỉ vào Trần Bình mắng mỏ. Chính là cậu còn phủ nhận. Bây giờ sắc mặt Trần Bình tối sầm lại. Dương Quế Lan, con cảnh cáo mẹ, nếu mẹ còn gây sự vô cớ ngậm máu phun người như vậy, con chắc chắn sẽ xử lý mẹ. Bỗng chốc trong căn phòng trở nên yên tĩnh, đặc biệt là lúc Trần Bình vừa nói lời này, khuôn mặt vô cùng tức giận, khiến Dương Quế Lan đột nhiên nhớ lại người phụ nữ đó. Tức chết mất. Trần Bình, vừa rồi cậu gọi tôi là gì? Được đấy, bây giờ cậu đã học được cách uy hiếp tôi rồi đúng không? Dương Quế Lan nổi cơn tam bành, giận dữ chỉ vào Trần Bình, nhìn sang Uyển, nói. Uyển Nhi, con nghe xem, đây chính là lời Trần Bình nói. Giang Uyển nhìn thấy sắc mặt xám xịt của Trần Bình, lần đầu tiên cảm thấy Trần Bình đáng sợ, dáng vẻ vừa rồi của anh thật sự quá kinh hoàng. Cô biết Trần Bình đã tức giận, cho nên cô liền kéo Trần Bình ra khỏi nhà, vội nói. Trần Bình, anh nói với tôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao trên mặt mẹ lại có vết thương? Trần Bình nghiêm mặt, phản vấn. Cô không tin tôi. Giang Uyển ngây ra, vẫn chưa phản ứng lại. Nếu tôi nói với cô, hôm nay quả thực tôi đã đánh mẹ, thế nhưng là có nguyên nhân, cô sẽ làm thế nào? Trần Bình hỏi. Giang Uyển chau mày nói. Anh thật sự đã đánh mẹ? Trần Bình gật đầu thừa nhận, nói. Ở bệnh viện, mẹ đã ngang ngược đánh Phương Lạc Lạc. Tôi ra tay dạy dỗ một chút, thế nhưng vết thương trên mặt mẹ tuyệt đối không phải do tôi gây ra. Chuyện của Mễ Lạp, Trần Bình không nói, sợ Giang Uyển nhất thời tức giận sẽ cãi nhau với Dương Quế Lan. Giang Uyển bất lực thở dài một hơi, nắm tay Trần Bình nói. Trần Bình, hãy coi như là vì tôi, xin lỗi mẹ một câu nhé. Trần Bình cũng biết, không giải quyết chuyện hôm nay, Dương Quế Lan chắc chắn sẽ ôm hận trong lòng, gật đầu nói. Được. Hai người lại đi vào nhà, Dương Quế Lan vênh mặt hất hàm. Sao, có định nói gì? Mau chóng cút, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa. Giang Uyển bước lên phía trước, nắm tay Dương Quế Lan nói. Mẹ, Trần Bình biết lỗi rồi, anh ấy xin lỗi mẹ còn không được sao? Dương Quế Lan vừa nghe thấy, trong lòng vui như nở hoa, thế nhưng gương mặt vẫn kiêu ngạo, nói. Xin lỗi, được thôi, con hãy bảo cậu ta quỳ xuống dập đầu xin lỗi mẹ. Trong khoảnh khắc, bầu không khí trong nhà yên tĩnh một cách chết chóc. Trần Bình phẫn nộ, siết chặt nắm đấm, đôi mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Dương Quế Lan, nghiêm giọng nói. Dương Quế Lan, mẹ đừng có được đằng chân lên đằng đầu. Sắc mặt Dương Quế Lan lập tức xám xịt, chỉ vào Trần Bình tức giận nói. Mọi người nhìn xem, đây chính là thái độ xin lỗi của cậu ta. Hôm nay, cậu ta không quỳ xuống, thì mẹ sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của cậu ta. Dương Quế Lan lạnh lùng ngồi trên sofa, thái độ hống hách, nghe không hề lọt tai. Dù sao thì bà ta cũng đã nghĩ kỹ, tất cả mọi sự tức giận hôm nay đều phải đổ lên người Trần Bình. Tên vô dụng này dựa vào cái gì mà đánh bà ta trong bệnh viện? Giang Quốc Sơn cũng giận dữ, chỉ vào Trần Bình quát tháo. Chuyện hôm nay, hãy nghe theo mẹ cậu. Quỳ xuống xin lỗi, cậu láo quá rồi. Giang Uyển rất đau đầu, không ngờ Dương Quế Lan lại gây sự vô cớ như vậy. Mẹ có thể đừng ngang ngược như vậy được không? Mẹ cũng biết rõ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cứ phải để con nói ra sao? Dương Quế Lan vừa nghe thấy, liền rụt rè. Lẽ nào Trần Bình đã nói chuyện đó với Giang Uyển? Chuyện gì cơ chứ? Uyển Nhi, bây giờ con bắt đầu nói đỡ cho người ngoài đúng không? Mẹ là mẹ con lại ăn nói với mẹ như vậy. Dương Quế Lan cũng không quan tâm, bắt đầu la lối om sòm, ngồi phịch mông xuống đất, vỗ lên đùi khóc than. Không thể nào sống nổi rồi, con gái mình giúp người ngoài, mẹ vợ bị con rể đánh, chỉ bằng tôi chết đi cho xong. Giang Quốc Sơn, nếu ông là đàn ông, hôm nay hãy đuổi tên vô dụng này ra ngoài cho tôi. Giang Quốc Sơn cũng cạn lời, nhìn dáng vẻ khóc la om sòm của vợ mình, sắc mặt xám xịt, chỉ ra cửa nói. Trần Bình, cậu cút đi, kể từ ngày hôm nay, nhà chúng tôi không hoan nghênh cậu. Sắc mặt Trần Bình lại thay đổi, anh biết hôm nay mình không cúi đầu, chuyện này sẽ không xong, khiến Giang Uyển phải khó xử, trong lòng Trần Bình rất khó chịu. Nghĩ ngợi, Trần Bình bất lực cúi đầu nói. Xin lỗi mẹ, con không nên... Thế nhưng, lúc Trần Bình định xin lỗi, có một người đột nhiên thở hổn hển xông vào từ cửa. Phương Lạc Lạc, lúc này cô gái chạy vào, không ngừng lấy lại hơi, đầu tóc cũng rối bù xù, lồng ngực nhấp nhô. Lạc Lạc, sao em lại đến đây? Giang Uyển nghi hoặc, quay đầu nhìn sang. Phương Lạc Lạc ngừng lại một lúc, cất bước đi tới, khom lưng xin lỗi Dương Quế Lan. Gì? Xin lỗi? Buổi sáng là lỗi của cháu. Cháu xin lỗi gì? Chuyện này không liên quan tới anh Trần Bình. Xin gì hãy thứ tha cho anh Trần Bình. Phương Lạc Lạc nghĩ rất lâu, đặc biệt là lúc ở bệnh viện, nhìn thấy Trần Bình nhận được một cuộc điện thoại gọi về nhà, liền rất lo lắng. Cho nên, cô gái này đã đạp xe suốt quãng đường để tới đây. May mà đã tới kịp. Đồ đê tiện, cô cút đi. Đây là nhà tôi, không đến lượt cô nói. Dương Quế Lan nhìn thấy Phương Lạc Lạc liền tức giận, tiến lên vung một cái tát đầy phẫn nộ. Thế nhưng đã tát hụt, Trần Bình đột nhiên chắn trước mặt Phương Lạc Lạc, nắm chặt cổ tay Dương Quế Lan, nghiêm giọng nói: "Dương Quế Lan, đừng được đằng chân lân đằng đầu." Giang Uyển cũng sợ hãi, không ngờ mẹ mình lại ngang ngược như vậy, nói đánh người là đánh ngay lập tức. Thế nhưng cô cũng không còn cách nào khác, dù gì cũng là mẹ ruột của mình. "Mẹ, mẹ làm gì vậy? Lạc Lạc là hộ lý con và Trần Bình thuê. Chuyện ở bệnh viện, Trần Bình đã nói với con rồi. Đây vốn dĩ chính là lỗi của mẹ. Sao mẹ đánh Lạc Lạc?" Lúc này Giang Uyển đứng ra, kéo Phương Lạc Lạc ra sau người mình, nói: "Mẹ, hôm nay mẹ phải xin lỗi một câu với Lạc Lạc, thì con sẽ bảo Trần Bình xin lỗi mẹ. Nếu không thì chuyện này sẽ coi như xong." Vừa rồi Giang Quốc Dân đã bị cơn thịnh nộ khống chế tâm trí, lúc này mới phát hiện hòa ra chuyện này không đơn giản như vậy. Cho dù Trần Bình có to gan đến mức nào, cậu ta cũng không dám ra tay với Dương Quế Lan, trừ khi là đã làm chuyện gì khiến Trần Bình rất phẫn nộ. "Dương Quế Lan, bà nói thật đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trần Bình lại vô duyên vô cớ ra tay với bà sao?" Giang Quốc Dân hỏi, nhìn Phương Lạc Lạc, cô gái thật sự rất ngoan ngoãn, chắc không phải là người gây sự vô cớ. "Không muốn sống nữa rồi, các người lại thả tin một người ngoài, cũng không tin tôi." Dương Quế Lan ra vẻ ngay thẳng, bắt đầu la lối om sòm. Giang Uyển không để im được nữa, kéo tay Phương Lạc Lạc hỏi: "Lạc Lạc, em hãy nói thật với chị, rốt cuộc ở bệnh viện đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mẹ chị lại đánh em? Và tại sao Trần Bình lại đánh mẹ chị?" Phương Lạc Lạc cúi đầu, bị Dương Quế Lan lườm bằng ánh mắt hung dữ. Cô gái ấy nhìn thấy Trần Bình không ngừng ra hiệu bằng ánh mắt, thế nhưng cô gái không nhịn được nữa, siết chặt nắm đấm, chỉ vào Dương Quế Lan nói: "Là bà ấy đã đánh Mễ Lạp, em không nhịn được nên đã cãi phải câu với bà ta, sau đó bà ta liền đánh đập em. Để lấy lại công bằng cho em, anh Trần Bình đã đánh bà ta 2 phát. "Hai phát?" Giang Uyển nghi ngờ nhìn vết thương trên mặt mẹ mình. Đây là vết thương do 2 cái tát gây ra, trong đây chắc chắn là có ẩn tình. Thế nhưng Giang Uyển đã không còn quan tâm, bởi vì Phương Lạc Lạc đã nói Dương Quế Lan đã đánh Mễ Lạp. Điều này khiến cô rất tức giận. "Mẹ, sao mẹ lại đánh Mễ Lạp? Lẽ nào con bé không phải cháu ngoại của mẹ sao?" Giang Uyển thật sự tức phát khóc. Từ trước đến giờ mẹ mình đã không thích Mễ Lạp, lần này lại còn đánh Mễ Lạp, quá đáng hơn nữa. Giang Quốc Dân vừa nghe thấy chuyện này cũng cạn lời. Chân tướng đã được phơi bày, vợ mình lại gây sự vô cớ rồi. Dương Quế Lan nghe thấy vậy vẫn còn ngang ngược, lập tức quát tháo om sòm: "Mấy người biết cái gì? Đồ đê tiện này là tiểu tam của Trần Bình, bị tôi bắt được ngay tại trận. Cô ta ăn nói bậy bạ đấy. Được lắm, đôi nam nữ cho má này đã thông đồng sẵn rồi đúng không?" Dương Quế Lan bị đánh chết cũng không chịu thừa nhận, bắt đầu đổ oan, mang những lời ác độc. Phương Lạc Lạc tức phát khóc ngay tại trận. Cô gái này không thể chịu nổi những lời chỉ trích ác độc như đồ đê tiện, còn hồ ly tinh lẳng lơ của người phụ nữ ngang ngược Dương Quế Lan. Bỗng chốc, Phương Lạc Lạc suy sụp khóc ngay tại trận. Sau đó, mắt Phương Lạc Lạc đỏ lừ, rất ấm ức, lấy 3 triệu vừa rút được từ trong túi quần ra, nhét vào tay Trần Bình. "Anh Trần Bình, chị Gia Huyền, em đến trước đây, em đến để xin thôi việc với 2 người. Đây là 3 triệu, cảm ơn sự chăm sóc của anh Trần Bình và chị Giang Uyển dành cho em." Nói xong, cô gái liền ôm mặt chạy ra ngoài. "Lạc Lạc!" Giang Uyển sốt sắng gọi một tiếng, phẫn nộ lườm Dương Quế Lan. Dương Quế Lan vẫn còn lớn tiếng mắng chửi: "Con nhìn xem, đôi nam nữ chó má này. Trần Bình, cậu to gan lắm đấy, lại dám cho con đi ấy tiền. Cậu nói xem, cậu đã giấu chúng tôi cho cô ta bao nhiêu tiền rồi?" Trần Bình hoàn toàn rất bất lực với sự vô liêm sỉ và gây sự vô cớ của Dương Quế Lan. "Mẹ im mồm đi, có cần con phải trích xuất camera theo dõi của bệnh viện để xem lại những chuyện mẹ đã làm trong bệnh viện không? Mẹ bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn thích gây sự vô cớ như vậy? Nếu không phải vì nể mặt vì mẹ là mẹ vợ của con đã xử lý mẹ từ lâu rồi." Trần Bình nghiêm giọng nói, sau đó quay đầu bước ra khỏi nhà. Bên này Giang Uyển nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng, không tin lời bà ta. "Mẹ, con thật hối hận vì mẹ là mẹ của con." Giang Uyển phẫn nộ dậm chân, sau đó cũng rời khỏi nhà họ Giang. Lần này Dương Quế Lan thật sự tức điên lên, bắt đầu khóc la om sòm đỏ chết, đạp mấy phát vào Giang Quốc Dân đang đứng rồi hét lên: "Cái ông họ Giang kia, đây chính là con rể và con gái tốt đẹp của ông đấy. Vậy mà ông lại không nói đỡ cho tôi. Ông nhìn thái độ vừa rồi của tên Trần Bình vô dụng đó xem. Cậu ta còn định đánh tôi. Ông nhìn những vết thương trên mặt tôi đi. Chính là cậu ta gây ra. Chính là cậu ta." "Bà, thật khó hiểu." Giang Quốc Dân tức giận điên đầu, Không ngờ bây giờ Dương Quế Lan lại trở nên vô lý ngang ngược như vậy. Bên này Trần Bình đuổi theo, kéo Phương Lạc Lạc lại, không ngừng xin lỗi. Lạc Lạc, xin lỗi, mẹ vợ anh tính khí như vậy, em đừng để tâm. Còn cả số tiền này em cứ cầm lấy, anh không chấp nhận cho em thôi việc. Miễn là thích em, anh dám bảo đảm với em, sau này mẹ vợ anh tuyệt đối sẽ không dám bắt nạt em nữa. Giang Uyển cũng đuổi theo, kéo Phương Lạc Lạc lại, nói vài câu mới khuyên nhủ được Phương Lạc Lạc. Sau khi mọi chuyện được giải quyết xong, Giang Uyển mới đến vườn hoa nhỏ cùng Trần Bình. Cô vẫn luôn theo sau Trần Bình, do dự rất lâu mới kéo Trần Bình lại nói. Trần Bình, xin lỗi, tôi thay mặt mẹ tôi xin lỗi anh. Trần Bình vẫn có chút tức giận, nói. Mẹ cô thật là biết sỉ nhục người khác. Hôm nay bà ta đã đánh Mễ Lạp. Cho dù là bà ta không thích Mễ Lạp đến mức nào đi nữa, vậy cũng là con gái của Trần Bình thôi. Tôi không cho phép người khác bắt nạt con bé. Giang Uyển hiểu ý Trần Bình, ôm chặt lấy anh nói. Tôi hiểu, tôi biết, chuyện này tôi sẽ giải quyết cho tốt, anh yên tâm. Một đêm yên lặng, ngày hôm sau, sau khi Giang Uyển đi làm, Trần Bình mới quay lại nhà họ Giang. Vừa bước vào cửa, Dương Quế Lan nhìn thấy Trần Bình liền vô cùng tức giận, quăng đồ đạc mắng chửi. Cậu đấy làm gì? Cút ra ngoài! Trần Bình cũng không muốn quan tâm đến bà ta, lạnh lùng hỏi. Nói đi, ai đã đánh mẹ? Dương Quế Lan ngây ra, tiếp đó chau mày đầy nghi hoặc, nói. Sao? Cậu còn định đi trổ tài sao? Cũng không xem lại mình là hạng gì, có giải quyết nổi không? Chỉ tên vô dụng như cậu ta thì có thể giúp gì được, không gây chuyện là tốt lắm rồi. Mẹ thích nói hay không thì tùy, dù sao thì cũng là mẹ bị đánh, chỉ cần mẹ có thể nuốt trôi cục tức này là được. Trần Bình cũng rất biết khiêu khích Dương Quế Lan, đây chính là người phụ nữ đánh đá, chỉ cần bị thiệt là không thể nào để yên được. Dương Quế Lan nghĩ ngợi, nói. Là một người phụ nữ, trông rất xinh đẹp, bà ta nói mình tên là Vân Tịnh, cậu có cách gì để báo thù cho tôi không? Bà ta đã nghĩ ngợi cả một buổi tối, bà ta không hề quen biết Vân Tịnh, thế nhưng bà ta cũng không dám cáu giận với người ta. Khi thế ấy quá hùng mạnh, vừa nhìn đã biết là người mình không thể nào đắc tội nổi. Vân Tịnh nghe thấy cái tên này, Trần Bình ngây ra, tiếp đó khuôn mặt chỉ toàn là sự lạnh lẽo. Rõ ràng mình đã cảnh cáo bà ta đừng ra tay với người bên cạnh mình, bà ta không nghe. Đây là lời cảnh cáo dành cho mình sao? Trần Bình, chỉ cần cậu giúp tôi trả thù, chuyện cậu đánh tôi sẽ không truy cứu nữa. Hơn nữa, sau này tôi nhất định sẽ đối xử với cậu như con trai ruột được không? Dương Quế Lan nói, chỉ cần Trần Bình có thể dạy dỗ bà ta, Dương Quế Lan sẽ không ngần ngại sau này đối xử tốt hơn với Trần Bình một chút. Mấy ngày này, mẹ hãy ở nguyên trong nhà cho con. Nếu còn bị đánh nữa, con cũng không cứu được mẹ. Cho dù là người nhà họ Long mà lần trước mẹ lịnh bợ, cũng không thể làm gì được bà ta đâu. Trần Bình nghiêm mặt, liền quay mặt bỏ đi. Bảo Tần Hổ mang một chiếc xe tới, Trần Bình liền lái xe đến trang viên Vân Đình. Trang viên này đều được canh giữ bởi vệ sĩ, có thể nói là vào thì dễ mà ra thì khó. Vào trang viên, Trần Bình xuống xe, lại bị mấy vệ sĩ ngăn lại. Tránh ra, Trần Bình lạnh lùng nói. Cậu chủ, bà chủ đã nói rồi, đóng cửa không cho khách vào nhà, cậu hãy quay về đi. Một vệ sĩ dẫn đầu trong đó nói với Trần Bình. Ánh mắt Trần Bình nhìn chăm chú, đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị, nói. Các cậu định chặn tôi. Mấy vệ sĩ đó nhìn nhau, thế nhưng không thể nào làm trái mệnh lệnh, cố gắng giải thích. Cậu chủ, bà chủ đã nói rồi, hôm nay không tiếp khách, xin cậu hãy quay về. Trần Bình không muốn nói, liền bước lên phía trước vài bước. Mấy vệ sĩ liền lùi về sau vài bước, cứ lùi đến khi không thể lùi được nữa, bọn họ mới nói. Cậu chủ, cậu còn như thế này nữa thì chúng tôi sẽ phải ra tay đấy. Chỉ dựa vào mấy cậu cũng đòi ra tay với tôi, ai cho các cậu to gan vậy? Trần Bình nghiêm giọng quát lên. Mấy vệ sĩ cùng nhìn nhau, thấy sắp xảy ra xung đột. Vân Tịnh liền chậm chậm cất bước đi tới từ phía xa, nở nụ cười như gió xuân ấm áp. Trần Bình, sao phải cãi nhau với đám thuộc hạ làm gì? Bà ta mặc váy dài màu trắng, khoác chiếc áo xanh nhạt trên vai, mái tóc dài xoăn sóng, thân hình hoàn hảo, có thể nói là cực phẩm. Chính là người phụ nữ này, thân hình và vẻ ngoài như thể thiên thần, nhưng lại có tâm địa độc ác. Lùi ra đi. Vân Tịnh bình thản nói, hai tay khoanh trước ngực, trên ngón tay đều là nhẫn ngọc, nhẫn kim cương và vòng ngọc. Mấy vệ sĩ cung kính khom lưng rời khỏi, thế nhưng cũng đứng bên cạnh bảo vệ, giữ khoảng cách mười mấy mét. Còn phía sau Vân Tịnh có một nữ hộ lý thân cận. Trần Bình chỉ nhìn qua, người phụ nữ này khắp người toát lên sự lạnh lùng và chết chóc. Vừa nhìn đã biết cô ta không hề đơn giản. Tại sao lại gây phiền phức cho Dương Quế Lan? Trần Minh liền lạnh lùng lên tiếng hỏi. Bà ta coi thường người nhà họ Trần, chỉ một điều như vậy đã đủ để bà ta chết 100 lần rồi. Vân Tịnh khẽ cười, nụ cười dịu dàng, thế nhưng sự dịu dàng này lại nguy hiểm nhất. Bà ta là mẹ vợ của tôi, là mẹ của Giang Uyển, dì không có tư cách để ra tay thay tôi. Trần Bình nghiêm giọng. Vân Tịnh lại nói. Chỉ là tôi muốn dạy cho bà ta một bài học nhỏ, để bà ta biết cách hành xử, lẽ nào cũng là sai sao? Trước khi chị chỉ anh đi, đã từng gửi gắm cậu cho tôi. Nói như thế nào, cậu cũng có một nửa là con trai của Vân Tịnh tôi. Cậu ăn nói với tôi như vậy sẽ khiến tôi đau lòng đấy. Lúc nói ra câu này, khóe miệng Vân Tịnh nở nụ cười. Sắc mặt Trần Bình xám xịt, nói. Im miệng, dì không có tư cách nhắc đến cái tên chị anh này. Hôm nay tôi đến là để cảnh cáo dì, đừng ra tay với người bên cạnh tôi. Nếu không thì tôi sẽ không khách sáo với dì đâu. Vừa dứt lời, một chấm màu đỏ đột nhiên xuất hiện ở trước lồng ngực nhấp nhô của Vân Tịnh, chỉ thẳng vào trái tim. Bà chủ, đột nhiên còi báo động réo lên trong cả trang viên. Mau, bảo vệ bà chủ và cậu chủ. Tất cả vệ sĩ mặc vest đen, toàn bộ đều móc súng từ giữa eo ra, cảnh giác nghiêm ngặt. Các vệ sĩ khác lúc này cũng xông ra hết từ bốn phương tám hướng, xếp thành từng hàng bảo vệ Vân Tịnh và Trần Bình ở phía sau. Cô gái mặc quần bó sát và sơ mi trắng bên cạnh Vân Tịnh cũng căng thẳng tới mức nhanh chóng rút ra một khẩu súng lục từ giữa eo, nòng súng đen chĩa vào giữa ấn đường Trần Bình. Trần Bình chỉ lạnh lùng liếc sang, nhìn người phụ nữ đó, khi thế lạnh lùng nghiêm nghị. Hỗn xược! Vân Tịnh tức giận quát một tiếng, vùng tay giáng một cái tát lên mặt nữ trợ lý thân cận. Ai cho cô cầm súng chĩa vào cậu ta? Xin lỗi, bà chủ. Nữ trợ lý thân cận khí chất toát lên vẻ lạnh lùng, mau chóng thu súng lại, lặng lẽ đứng về phía sau Vân Tịnh. Thế nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Trần Bình. Chỉ cần đối phương có bất kỳ hành động khinh suất nào, cô ta chắc chắn sẽ bóc cò súng. Cậu chủ nhà họ Trần cũng có sao, người cô ta bảo vệ là bà chủ Vân Tịnh. Cô ta được nhà họ Vân nuôi lớn. Không ngờ bên cạnh gì lại có cao thủ như vậy, có thể vào được trang viên Vân Đình, quả thực là không đơn giản. Chấm đỏ trên lồng ngực Vân Tịnh vẫn chưa biến mất, thế nhưng bà ta lại tỏ vẻ rất thản nhiên, gương mặt vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng. Trần Bình lạnh lùng nói, Vân Tịnh, đây là lời khuyên bảo chân thành của tôi dành cho dì, đừng thử khiêu khích giới hạn cuối cùng của tôi nữa. Vừa nói, Trần Bình quay người bước đến cốp xe của chiếc xe Mercedes-Benz màu đen mình lái tới, mở ra, sau đó lôi một người đàn ông đã bị đánh rất thảm từ trong cốp xe ra, đá bày anh ta trên nền đất một cách hung ác. Người có gì, có hành động bẩn thỉu, dì tự giải quyết đi. Trần Bình nghiêm giọng nói. Vân Tịnh nhìn người đàn ông quỳ dạp xuống dưới đất, chính là người mà mình trước đó đã điều ra ngoài để bắt Giang Uyển về đây. Lúc này, phía sau tâm trạng thản nhiên của Vân Tịnh lộ ra chút kinh ngạc và hoảng loạn. Hàng lông mày xinh đẹp của bà ta nhíu lại, không cần tự ra tay. Nữ trợ lý thân cận phía sau người đã bước tới. Xoẹt xoẹt, hai tiếng, máu tươi không ngừng bắn ra. Người đàn ông đó liền bị cắt đứt một cánh tay và một bên chân, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hài lòng chưa? Vân Tịnh mỉm cười, Trần Bình không nói gì, chỉ giơ tay ra hiệu. Sau đó, chấm đỏ trên lồng ngực Vân Tịnh mới biến mất. Cùng lúc đó, trong một chỗ nào đó ở rừng cây bên cạnh trang viên, một bóng người màu đen vụt qua. Ở đó, bắt lấy anh ta. Bỗng chốc, cả trang viên đã điều động hơn một nửa số vệ sĩ ra tức truy bắt kẻ địch đã xâm phạm. Còn Trần Bình thì thản nhiên lái xe rời khỏi nơi này. Đến chân núi, Trần Bình dừng xe. Trong lùm cây bên đường, một người đàn ông mặc áo trùm đầu, đội mũ đeo khẩu trang nhảy ra rồi bước lên xe. Chiếc xe khởi động, nhanh chóng đi khỏi. Trên xe, người đàn ông ở ghế phụ bỏ mũ và tháo khẩu trang xuống, thở hổn hển một hơi. Nơi này quả nhiên là không đơn giản. Nhiều vệ sĩ như vậy, lần sau những công việc như thế này phải thêm tiền đấy. Có điều, Vân Tịnh thật sự rất xinh đẹp. 40 tuổi rồi nhỉ? Vậy mà vẫn chăm sóc được tốt như thế, giống như là cô gái 20 tuổi vậy. Đây rõ ràng là một tin nhiều lời, vừa lên xe đã nói không ngừng nghỉ. Chuyện bảo anh điều tra đã tìm hiểu đến đâu rồi? Trần Bình vừa lái xe vừa hỏi. Người đàn ông ưng một tiếng, lấy vài bức ảnh và tài liệu từ trong lòng ra. Rõ ràng là ảnh chụp lén trong trang viên, góc độ kín đáo, hình ảnh sắc nét. Vậy mà toàn bộ đều là ảnh Vân Tịnh và người đàn ông lạ mặt đang hôn nhau dữ dội và chọc ghẹo nhau. Trần Bình chỉ lạnh lùng liếc nhìn, nói 100 tỷ, khi nào về tìm ông kêu lấy tiền. Được thôi, đúng là cậu Trần của tôi rất nghĩa khí, không hề uổng công tới đây. Người đàn ông cười vui vẻ nói, sau đó liền đẩy cửa xe nói, vậy lần sau chúng ta lại gặp mặt nhé. Nói xong, anh ta liền nhảy ra ngoài, chiếc xe đang chạy trên đường cao tốc. Đây là một cao thủ. Nào ngờ, sau khi người đàn ông đó nhảy khỏi xe, liền khập khiễng tới bệnh viện than thở. Mẹ nó, sớm biết đã không ra về rồi. Thất bại rồi. Bên này, Dương Quý Lan đã ở trong nhà 2 ngày rồi, rất khó chịu. Nghĩ ngợi, bà ta lại xách túi, dùng khăn trùm đầu quấn quanh đầu và đeo kính râm ra ngoài. Hôm nay, bà ta định đi tới nhà tân hôn của Trần Bình và Giang Uyển để xem thử có thể đưa nhà của chúng nó cho bên môi giới bán đi không. Trong lòng bà ta luôn muốn mua biệt thự, không thể từ bỏ như vậy được. Không mua nổi ở khu biệt thự Long Thành, vậy thì mua biệt thự trên sơn núi vậy. Đến căn nhà tân hôn 70-80m² của Trần Bình và Giang Uyển, Dương Quý Lan mở cửa như ăn trộm, lẻ lút bước vào. Nhìn đám đồ gia dụng giản dị ấy, trong lòng Dương Quý Lan đau lòng. Sao con gái mình lại gả cho một tên vô dụng như vậy? Đúng là khổ cực mà. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Dương Quý Lan nói là làm, bắt đầu lục tung lên tìm giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Chỉ cần lấy được nó, đến lúc đó không phải là mình sẽ là người có tiếng nói sao? Tìm hồi lâu, cuối cùng cũng là tìm thấy giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trong ngăn kéo phòng ngủ của hai đứa. Dương Quý Lan bỗng chốc vui đến mức cầm giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở rồi hôn lên. Tốt quá rồi, tìm thấy rồi. Bà ta mau chóng nhét giấy chứng nhận vào túi, đang định rời khỏi, đột nhiên liếc thấy trong góc của ngăn kéo có một chiếc hộp nhỏ. Bà ta cầm chiếc hộp nhỏ ấy lên, mở ra xem, kinh ngạc ngay lập tức. Chiếc vòng ngọc thật đẹp. Vừa nhìn Dương Quý Lan đã biết đây tuyệt đối không phải chiếc vòng ngọc bình thường, vì quá đẹp. Nếu có người khác ở đây, chắc chắn sẽ phát hiện ra chiếc vòng ngọc này là lục ngọc bích đẳng cấp kiểu trong suốt, nhìn có vẻ trong sáng đẹp đẽ, tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm. Hơn nữa, trên chiếc vòng lục ngọc bích kiểu trong suốt còn được khắc tên người Lâm Chỉ Anh. Dương Quế Lan không quan tâm, liền vui vẻ đeo lên tay mình, yếu không muốn rời tay, trong miệng còn lẩm bẩm mắng chửi. Tên tiểu tử thối này, có thứ đồ tốt như vậy còn giấu đi, không tặng cho mình đeo thì còn cho ai đeo? Nó đã thuộc về mình. Hôm nay Trần Bình định đến bệnh viện để tìm Phương Lạc Lạc, lần trước đã nói rằng sẽ giúp cô ấy xem qua tình hình của em trai. Trên đường Trần Bình nghĩ ngợi, một chút hoa quả tới, đi tay không tới, hình như có chút không phải phép lắm. Đến gần bệnh viện đã là gần 3 giờ chiều, Phương Lạc Lạc nhìn thấy Trần Bình đến, thế nhưng vẫn có chút bẽn lẽn, nói. Anh Trần Bình, thật sự không cần phiền phức như vậy, anh đích thân đến đây em đã rất ngại rồi. Trần Bình cười nói. Có gì đâu, đây là bí mật giữa anh và em, đừng nói với chị Giang Uyển của em đấy. Đi thôi, đưa anh đi thăm em trai. Phương Lạc Lạc thấp hơn Trần Bình một cái đầu, tuy cô gái trông xinh đẹp, thế nhưng sắc mặt có chút xanh xao một cách rõ rệt, chắc là do vất vả quá. Cô gái như vậy, ai nhìn cũng thấy thương xót. Phương Lạc Lạc đưa Trần Bình lên tầng 6 của tòa nhà nhập viện. Tầng này hầu như đều là những người mắc bệnh ung thư máu, còn có cả người lớn và trẻ nhỏ. Trần Bình nhìn một vòng liền phát hiện rất nhiều người nhà bệnh nhân đều là bộ dạng cho mày ủ rũ, không ít người trốn vào trong góc gọi điện thoại khẽ sụt xịt. Hầy, hiện thực mà. Đến cửa phòng bệnh em trai Phương Lạc Lạc, đi một vòng cũng không tìm thấy người. Phương Lạc Lạc sốt sắng, hỏi rất nhiều y tá đều không tìm thấy. Cũng đúng lúc này, sắc mặt cô gái đột nhiên thay đổi, vội vàng xông tới một góc ở phía xa. Trần Bình vội vã đuổi theo. Phương Lạc Lạc ngồi xổm xuống trước mặt một cậu bé đầu chọc đang nấp ở phía sau cây cột, lo lắng nói. Sao em lại chạy ra ngoài rồi? Không phải đã nói với em rồi sao? Lúc chị chưa tới thì hãy ở trong phòng bệnh đợi chị. Cậu bé vừa mới khóc, thế nhưng vẫn kiên cường gượng cười nói. Chị, em không muốn chữa bệnh nữa. Em đã khỏi rồi, em muốn về. Phương Lạc Lạc hít sâu một hơi, đôi mắt ngấn lệ, ôm chặt cậu bé, lắc đầu nói. Hãy tin chị, có thể chữa khỏi bệnh cho em, được chứ? Cậu bé xoa lên mặt Phương Lạc Lạc, lắc đầu nói. Chị, em thật sự không muốn chữa bệnh nữa rồi. Nhà cũng không còn tiền rồi. Em không muốn nhìn thấy mỗi ngày chị đều phải đi làm vì em. Chắc chắn chị rất mệt. Em muốn về, không muốn chữa bệnh nữa rồi. Cậu bé, em trai của Phương Lạc Lạc, những lời nói này khiến người khác rất đau lòng. Cậu bé còn nhỏ mà đã hiểu chuyện như vậy. Cậu bé, em không cần lo lắng về tiền, em phải chữa chị cho khỏi, chị của em đã có cách. Trần Bình bước đến, vừa cười vừa giơ hoa quả và quà trong tay lên. Cậu bé nhìn Trần Bình, nhìn Phương Lạc Lạc một cách nghi hoặc, như thể đang hỏi Trần Bình là ai. Trần Bình nhoẻn miệng nói, anh sao, là bạn tốt của chị em. Cậu bé lau cá, kéo Phương Lạc Lạc bước sang bên cạnh, nhỏ giọng hỏi bên tai Phương Lạc Lạc. Chị, anh ấy là bạn trai chị sao? Hơi già nhỉ? Khuôn mặt Phương Lạc Lạc đỏ lựng, quay đầu nhìn Trần Bình nói. Không phải, em đừng đoán linh tinh, anh ấy chính là anh Trần Bình mà chị đã từng nói với em là đối xử với chị rất tốt. Nghe thấy vậy, cậu bé có chút hụt hẫng. Còn tưởng là bạn trai của chị cô. Như vậy thì, sau khi em đi, sau này sẽ có người chăm sóc chị rồi. Phương Lạc Lạc lắc đầu, đôi mắt đỏ lừ, ôm cậu bé khóc. Đồ ngốc, chị vĩnh viễn sẽ không bao giờ tìm bạn trai, chị sẽ luôn ở bên em. Cậu bé cười, thế nhưng ngay lập tức chạy bước nhỏ tới, khom lưng với Trần Bình. Cảm ơn anh, chị đã kể với em, anh đối xử với chị em rất tốt, đợi em lành bệnh, nhất định sẽ báo đáp anh. Trần Bình không ngờ cậu bé này lại hiểu chuyện như vậy, cười phá lên. Được, anh đợi em, có điều trước đó em phải ngoan ngoãn nghe lời chị gái và bác sĩ chữa lành bệnh đã. Cậu bé lắc đầu nhìn phòng bệnh, rất ấm ức, cúi đầu kéo tay Phương Lạc Lạc vừa bước ra ngoài vừa nói. Chị, đi về thôi, em nhớ nhà rồi. Đúng lúc này, bên cạnh vang lên một giọng nói vô cùng thiếu kiên nhẫn. Cút về sớm cho xong chuyện, cứ khư khư ở đây, không có tiền còn đến chữa bệnh cái đéo gì. Trần Bình nghe thấy vậy, sắc mặt có chút thay đổi, quay đầu, ánh mắt nhìn người đó không chút thiện cảm. Anh nói gì cơ? Người đó liếc Trần Bình nhìn một lượt, thiếu kiên nhẫn. Bố mày nói gì thì liên quan đéo gì đến mày? Sao? Học người ta câu gái xinh sao? Không có tiền chữa bệnh thì mau chóng cút về. Đã bị người ta đuổi ra khỏi phòng bệnh rồi, còn ngồi lì ở đó. Đúng là trướng mắt. Sắc mặt Trần Bình vô cùng khó coi. Lẽ nào vừa rồi Phương Minh nặng nặc đòi về, hóa ra là cậu bé đã bị đuổi ra khỏi phòng bệnh. Là bởi vì không có tiền nộp viện phí sao? Trần Bình đột nhiên nhớ lại tình cảnh khốn cùng lần trước ở bệnh viện. Cũng vì không có tiền, suýt nữa Mễ Lạp đã bị đuổi thi. Rất thương xót hai chị em Phương Lạc Lạc và Phương Minh. Thế nhưng bây giờ Trần Bình không chỉ tức vì điều này, còn là vì lời sỉ nhục và trách cứ của người đàn ông bên cạnh đó. Anh nghiêm mặt lạnh lùng cười. Bệnh viện là nhà anh. Cậu bé ấy ở đâu có liên quan gì tới anh? Dù sao thì anh cũng là một người trưởng thành. Nói ra những lời này không thấy xấu hổ sao? Người đàn ông vắt chéo chân, ngồi trên ghế, sắc mặt sâu xa, lập tức chê giễu. Sao? Không phục à? Một thằng bé nghèo khổ, không có tiền còn đến khám bệnh. Không phải là lãng phí tài nguyên của bệnh viện và sức lực của bác sĩ sao? Để những người có tiền như chúng tôi ngồi đợi ở đây. Mẹ kiếp, người đàn ông này là cái thá gì? Vừa nhìn đã biết là nghèo kiết xác, lại còn dám cãi nhau với mình. Anh rể của mình chính là trưởng khoa của bệnh viện. Trần Bình tức giận đến mức bật cười. Không có tiền thì không thể khám bệnh. Ai quy định vậy? Anh sao? Anh là viện trưởng à? Anh là cái thá gì? Còn nói thêm câu nữa, có thì là tôi đánh anh không? Người đàn ông đó vừa nghe thấy, lập tức phẫn nộ, liền đứng phát dậy, nghiến răng kèn kẹt. Được đấy thằng nhãi, còn mẹ mày, có giỏi thì hôm nay đánh tao thử xem. Để xem, tao có tìm người đánh chết mày không? Nói xong, người đàn ông đó xắn tay áo lên định đánh, còn thách thức. Anh rể tôi chính là trưởng khoa của bệnh viện này. Có tin là chỉ cần một cuộc gọi của tôi sẽ khiến cho thằng bệnh tật này lập tức phải cút đi không? Trần Bình cũng không nhượng bộ, loại người này đúng là ngớ đòn. Trưởng khoa, ha ha. Cãi nhau cái gì? Đây là bệnh viện, không phải nhà các anh. Y tá đi qua hung dữ lườm hai người. Lúc này Trần Bình mới thôi, quay đầu nhìn y tá. Tôi muốn hỏi một chút, có chuyện gì xảy ra với giường bệnh của Phương Minh vậy? Y tá nhìn Phương Minh bên cạnh, có chút đau lòng và bất lực. Cậu bé đã nợ viện phí rất lâu rồi, bệnh viện cũng đã kéo dài thời gian cho cậu bé nửa tháng. Thế nhưng vẫn chưa nộp đủ, chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Có rất nhiều người bệnh, không thể để cho cậu bé sử dụng mãi được. Người bên cạnh lạnh lùng cười. Đã nghèo thì đừng đến khám bệnh. Ngọn lửa giận dữ trong lòng Trần Bình sôi sục, đặt một cú lên bụng anh ta, liền đá bay người, tức giận gào lên. Nghèo con mẹ mày, người nghèo không xứng để được khám bệnh. Mày thử nói thêm câu nữa xem. Người đó cũng nổi cơn thịnh nộ, đứng phát dậy, hung dữ lườm Trần Bình, phẫn nộ hét lên. Mẹ kiếp, mày dám đá bố mày. Được được được, hôm nay mày chết chắc rồi. Còn cả thằng bệnh tật này nữa, tao sẽ khiến mày phải cút ra khỏi bệnh viện ngay lập tức. Trần Bình không thèm quan tâm tới anh ta, quay đầu nhìn sang y tá. Bệnh viện còn giường bệnh không? Bây giờ tôi cần một chỗ, tôi sẽ trả tiền. Y tá lắc đầu nói. Xin lỗi, đã không còn rồi. Mọi người nhường đường một chút, tôi phải đi vào xem tình hình của bệnh nhân rồi. Người bị đánh vừa rồi nghe thấy vậy, liền lạnh lùng cười. Nói mày nghèo kết xác, không hề sai đâu nhỉ. Mày là cái thá gì, còn ở đây ra vẻ à? Mày có bao nhiêu tiền? Thằng bệnh tật này mắc bệnh ung thư máu, 3 tỷ còn không chữa nổi, về nhà chờ chết đi. Phương Lạc Lạc kéo Trần Bình, trong đôi mắt toàn là giọt nước mắt ấm ức, lắc đầu nói. Thôi, chúng ta đi thôi, đổi bệnh viện khác. Cô gái cũng bất lực, không còn giường cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể như vậy. Hơn nữa, bây giờ cô quả thực không còn tiền. Cho dù cô biết anh Trần Bình rất giàu có, thế nhưng cô không muốn dùng tiền của anh. Là con người thì luôn có lòng tự tôn. Trần Bình quay đầu nhìn sang Phương Lạc Lạc nói. Không vội, anh có cách, em đợi anh một lát. Vừa nói, Trần Bình bước sang một bên, gọi một cuộc cho Kiều Phú Quý. Người đàn ông vẫn luôn chế nhạo đó, liếc nhìn Phương Minh đáng thương, lắc đầu nói. Đáng thương, con nhỏ như vậy đã phải chết rồi. Phương Lạc Lạc ôm Phương Minh, sắc mặt nhợt nhạt, căm hận lườm người đàn ông này, đôi mắt ngấn lệ. Sự sỉ nhục như vậy cô đã nghe rất nhiều rồi. Họ hàng bên cạnh cơ bản đều đã đoạn tuyệt quan hệ với cô gái. Bởi vì vay tiền, ai cũng không bằng lòng cho vay. Đây chính là một chiếc động không đáy. Ai ngờ người đàn ông mập mạp ác độc đó càng quá đáng, vừa cười vừa nói. Cô gái, cô lườm tôi cũng không có cách để chữa khỏi cho em trai cô đâu. Cậu ta chỉ có thể chờ chết thôi. Nói xong, anh ta còn bước tới, đưa cho Phương Lạc Lạc một tấm danh thiếp, nói. Như thế này đi, hậu sự của em trai cô, nếu cô cần, hãy đến tìm tôi có thể giúp cô. Tôi thấy cô không tồi, hãy đến công ty tôi làm thư ký của tôi đi. Người đàn ông mập mạp rất vô liêm sỉ, rất kinh tởm. Lúc này Trần Bình đã quay lại, người đàn ông đó lạnh lùng cười. Thằng nghèo kết xác, tìm được người có quan hệ chưa? Biết là không chữa được, có phải là rất tuyệt vọng không? Tôi nói cho anh biết, trưởng khoa bệnh viện này là anh rể tôi. Cho dù anh tìm được người, tôi cũng sẽ không để cho thằng bệnh tật này chữa trị ở đây đâu. Trần Bình không bận tâm, nhìn Phương Lạc Lạc nói. Đợi 5 phút nhé. Phương Lạc Lạc không hề biết Trần Bình định làm gì, thế nhưng vẫn có thể đợi 5 phút. Đúng lúc này, một nhóm bác sĩ mặc áo khoác trắng bước nhanh sang bên này. Dẫn đầu là một ông già tóc bạc phơ, bước nhanh như gió, có vẻ rất gấp gáp. Vừa rồi, ông ta ở văn phòng viện trưởng nhận được cuộc gọi của quản gia dòng họ. Cậu chủ đã đến bệnh viện rồi, đây là chuyện lớn hàng đầu, không được qua loa. Nhìn thấy người này, người đàn ông Trung Hoa cay nghiệt lúc đầu liền đứng phát dậy, xông lên phía trước hét lớn. Viện trưởng chú, không ngờ ông đã đích thân đến đây, có thể xem giúp tình hình vợ tôi không? Hôm nay anh ta đến chính là để tìm viện trưởng khám bệnh giúp vợ. Không còn cách nào khác, viện trưởng chú chính là chuyên gia có trình độ cao nhất trong nước. Cho dù anh rể mình là trưởng khoa, thế nhưng để gặp viện trưởng Chu cũng không phải chuyện dễ dàng. Cho nên anh ta liền ngồi lì ở đây đợi. Chỉ đáng tiếc là anh ta vừa xông lên đã bị bác sĩ bên cạnh đẩy ra. Còn viện trưởng Chu lại bước nhanh tới trước mặt Trần Bình, khuôn mặt áy náy nở nụ cười. Cậu chủ, xin lỗi, đã tới trễ. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc. Người đàn ông vừa mới xông lên muốn viện trưởng Chu xem giúp tình trạng của vợ anh ta, lúc này cũng hoàn toàn đờ đẫn. Tên nghèo kết xác trong mắt anh ta lại khiến viện trưởng Chu tôn kính như vậy. Cậu chủ, cái đéo gì vậy? Đùa ư? Thằng nghèo kết xác này là cậu chủ. Trần Bình xoa đầu Phương Minh, vừa cười vừa nói. Anh nói, có thể chữa khỏi cho em, thì chắc chắn sẽ có thể chữa khỏi. Phương Minh nhìn Trần Bình một cách tò mò, ánh mắt nóng bừng, hình như anh Trần Bình có vẻ rất lợi hại. Trần Bình nhìn viện trưởng Chu cười nói. Xin chào viện trưởng Chu. Viện trưởng Chu mừng rỡ cười. Cậu chủ, quản gia Kiều đã liên hệ với tôi rồi, cậu có gì cần dặn dò? Viện trưởng Chu nhìn Phương Minh bên cạnh, hiểu ra trong phút chốc. Là chữa bệnh cho cậu bé này nhỉ? Trần Bình xua tay. Chuyện chữa bệnh gác qua một bên trước đã. Viện trưởng Chu, tôi không thích người này khám bệnh trong bệnh viện của tôi, ông hiểu chứ? Sắc mặt viện trưởng Chu ngây ra, quay đầu nhìn người đàn ông mập mạp ấy. Tên này chắc chắn đã đắc tội với cậu chủ. Viện trưởng Chu quay đầu hỏi y tá bên cạnh, nói. Anh ta là ai? Y tá bên cạnh vội vàng nói. Viện trưởng, anh ta là em vợ của trường khoa Vương, vợ anh ta ở phòng bệnh bên cạnh. Viện trưởng Chu nghiêm giọng nói. Vương Chí Hùng là cái thá gì? Bệnh viện chúng tôi không tiếp nhận anh ta và vợ anh ta đến đây chữa trị. Ngoài ra, cho anh ta và vợ anh ta vào hệ thống danh sách đen, đồng thời thông báo với các bệnh viện khác, vĩnh viễn không chấp nhận. Đắc tội với cậu chủ, vậy thì bằng với đắc tội với 70% bệnh viện trên toàn cầu. Đúng là chán sống rồi. Lời này vừa được nói ra, sắc mặt người đàn ông mập mạp tái nhợt. Huỵch huỵch hai tiếng, hai đầu gối quỳ dưới đất, ôm lấy chân viện trưởng Chu khóc lóc. Viện trưởng Chu, đừng mà, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Xin ông đừng làm như vậy, nếu không thì vợ tôi sẽ chết mất. Còn chưa nói hết lời, liền bị người khác kéo ra chỗ khác. Anh ta hoàn toàn tuyệt vọng. Bệnh viện này chính là bệnh viện 3A. Hơn nữa, viện trưởng Chu rất có thanh danh ở Trung Quốc. Nhân vật như vậy, đích thân thêm anh ta vào danh sách đen. Vậy sau này khám bệnh cực kỳ phiền phức. Quan trọng nhất là thông báo với các bệnh viện khác. Đây chính là cắt đi đường lui của anh ta. Anh ta đến bệnh viện nào chắc cũng đều không dám nhận. Lúc này, người đàn ông mập mạp đó vẫn chưa hiểu rõ thân phận của Trần Bình. Anh ta dập đầu hét lớn với Trần Bình. Cầu xin anh, hãy để cho vợ tôi một con đường sống. Anh có thể xử lý tôi. Cầu xin anh, vợ tôi không thể ngừng chữa trị được. Không được chữa trị, thật sự sẽ chết mất. Ánh mắt Trần Bình lạnh như băng. Nếu đã biết bây giờ phải thế này, vậy sao lúc đầu còn làm vậy? Người đó không ngừng dập đầu, đầu cũng đã bầm dập. Tôi thật sự sai rồi, xin lỗi, xin lỗi. Lúc này, một bàn tay nhỏ kéo áo Trần Bình gãy nói. Anh, tha cho chủ ấy đi, dì ấy cũng đối xử với em cũng rất tốt. Phương Lạc Lạc nghiêng đầu nhìn Phương Minh, cậu em trai ngốc của mình, Phương Minh quen biết với ai, mình có không rõ sao. Thật sự có người đối xử tốt với em ấy, thế nhưng cũng không phải vợ của người trước mặt này. Có điều, nhìn thấy người này như vậy, cô gái cũng có chút mềm lòng. Hay là bỏ qua đi. Thấy hai chị em Phương Lạc Lạc đang xin tha thứ cho anh ta, Trần Bình cười vui vẻ. Hai người, vậy mà đã mềm lòng rồi. Nếu hai người đã xin tha cho anh ta, vậy thì hãy cho qua đi. Người đó vui mừng, điên cuồng dập đầu. Cảm ơn cậu Trần, cảm ơn cậu Trần. Trần Bình lắc đầu, nhìn viện trưởng Chu nói. Vợ của anh ta cũng là bệnh nhân, có thể ở lại bệnh viện. Thế nhưng tôi thấy, người này không đủ tư cách để chữa bệnh ở bệnh viện. Viện trưởng Chu hỏi. Vậy ý của cậu chủ là... Trần Bình nói, hãy cho anh ta vào danh sách đen của bệnh viện này, không nhất thiết phải thông báo với các bệnh viện khác đâu. Viện trưởng Chu gật đầu. Mọi thứ đều nghe theo sự sắp xếp của cậu chủ. Người đó quỳ trên sàn nhà, dập đầu với Trần Bình. Cảm ơn cậu Trần, cảm ơn cậu Trần. Trần Bình lắc đầu, nói với Phương Minh. Có lúc là một người xấu, còn đáng được tôn trọng hơn là làm người tốt. Phương Minh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu lơ mơ, tuy không hiểu cho lắm, thế nhưng hình như rất có lý. Phương Lạc Lạc khẽ thở dài một hơi, nhìn Trần Bình bằng ánh mắt vô cùng cảm kích. Nếu hôm nay không nhờ Trần Bình, cô chỉ biết nuốt nỗi ấm ức vào trong bụng. Trần Bình làm những chuyện này là vì anh ấy cần gì đó sao? Hình như không cần gì cả, vì cơ thể của mình. Đã làm như vậy rồi thì mình dâng hiến cho anh ấy cũng có sao. Thế nhưng nếu mình làm vậy, có phải là sẽ làm phụ lòng chị Giang Uyển không? Phương Lạc Lạc băn khoăn. Có điều lúc này Trần Bình không hề bận tâm nhiều như vậy, quay đầu nhìn sang viện trưởng Chu. Viện trưởng Chu, bây giờ cậu bé này không có giường. Viện trưởng Chu khẽ cười. Đây là chuyện nhỏ, trên tầng thượng có phòng bệnh đặt riêng. Trần Bình nhẹ nhàng gật đầu. Vậy thì làm phiền viện trưởng Chu rồi. Viện trưởng Chu cười nói. Không phiền đâu. Viện trưởng Chu và các bác sĩ đi mất. Bên này Trần Bình vừa gọi xong một cuộc điện thoại, quay lại nhìn thấy Phương Lạc Lạc nói. Ngày mai đội ngũ chữa trị sẽ tới Thượng Giang. Ngày mai? Người Phương Lạc Lạc cứng đỏ lại. Phương Lạc Lạc vén tóc khẽ nói. Cảm ơn anh. Không cần khách khí như vậy, là chuyện anh nên làm. Nếu cô thật sự muốn cảm ơn, sau này hãy chăm sóc Mỹ Lạc cho tốt. Trần Bình cười nói, anh thật sự rất quý mến cô gái Phương Lạc Lạc này, rất muốn nhận cô gái làm em gái. Hai người lại ở bệnh viện một lúc mới đi khỏi. Bên này từ hôm qua đến giờ, Dương Quế Lan cả đêm đều không ngủ được vì quá vui mừng. Cả ngày ngồi ở nhà nhìn chiếc vòng ngọc trong tay, đúng là quá đẹp, càng nhìn càng thấy đẹp. Ông Giang, ông đoán xem chiếc vòng ngọc này chắc là đáng giá không ít tiền đâu nhỉ? Dương Quế Lan vui sướng cầm chiếc vòng ngọc đeo trên tay mình, trong lòng sung sướng. Giang Quốc Dân đeo kính lão tỉ mỉ nhìn ngắm, kinh ngạc. Cái vòng ngọc này của bà lấy từ đâu ra vậy? Không đơn giản đâu, hình như là ngọc bích kiểu trong suốt, rất đáng giá đấy. Giang Quốc Dân lại nhìn, là vòng lục ngọc bích kiểu trong suốt, thứ này ít nhất cũng phải hơn 1 tỷ. Dương Quế Lan vừa nghe, sắc mặt lại càng vui như nở hoa, kéo Giang Quốc Dân hỏi. Đáng bao nhiêu tiền? Giang Quốc Dân trầm ngâm một lúc, nói. Không rõ, thế nhưng ít nhất cũng phải hơn 1 tỷ. Tôi còn nhớ ngày trước đã nhìn thấy trên TV có một cái giống y hệt cái này, được bán với giá gần 700 tỷ. Gần 700 tỷ? Dương Quế Lan kinh ngạc đến mức chảy miệng, mắt mở trừng trừng. Đắt như vậy. Có điều, chắc cái này là hàng nhái. Thế nhưng, chắc loại lục ngọc bích kiểu trong suốt này là thật. Ít nhất cũng phải hơn 1 tỷ. Giang Quốc Dân nói, nếu thứ này đáng giá gần 700 tỷ, cũng không thể nào nằm trên tay Dương Quế Lan được. Phải rồi, bà lấy cái vòng này từ đâu ra vậy? Dương Quế Lan vui sướng hất hàm, nói, lấy từ chỗ Trần Bình, thằng vô dụng này, hóa ra còn giấu thứ đồ tốt như vậy. May mà hôm qua tôi đến chỗ chúng nó xem qua. Nếu không thì, chiếc vòng này không cho tôi đeo, thì không phải là lãng phí rồi sao? Hôm nay, Dương Quế Lan thật sự rất vui vẻ, tự nhiên nhặt được thứ đồ hơn 1 tỷ của Trần Bình thì sao? Cậu ta làm thằng vô dụng ở nhà mình 3 năm, thì không phải nên cho mẹ vợ như mình chút đồ tốt sao? Chính là chiếc vòng này. Trần Bình cho bà sao? Giang Quốc Dân hỏi. Sao cậu ta lại cho tôi được? Tôi tự lấy đấy. Tôi còn lấy cả giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở của chúng nó. Buổi chiều tôi sẽ đưa bên môi giới. Như vậy chúng ta sẽ có thể mua được biệt thự bên sườn núi rồi. Trong lòng Dương Quế Lan sung sướng, đã suy tính kỹ càng. Chỉ cần được ở trong biệt thự bên sườn núi, bà ta sẽ được làm bà chủ trong nhà giàu. Giang Quốc Dân vừa nghe thấy, sững người kinh ngạc. Bà tự lấy, vậy không phải là ăn trộm sao? Từ ăn trộm này khiến Dương Quế Lan rất khó chịu, liền giáng một cái tát lên người Giang Quốc Dân, không vui. Ông ăn nói kiểu gì vậy? Tôi không thể vào nhà con gái tôi sao? Tôi không thể lấy đồ ở nhà con gái tôi sao? Căn nhà đó của chúng nó, lúc ban đầu đều là tôi đã bỏ ra một nửa số tiền. Tôi lấy một cái vòng ngọc thì sao? Dương Quế Lan mắng xong, liền giận dữ đứng dậy, xách túi, nói. Ông đúng là đồ cổ hủ, tôi ra ngoài đây. Nói xong, Dương Quế Lan liền quay người, ngoái cặp mông còng rồi ra khỏi cửa. Đi đâu? Đương nhiên là đi khoe khoang rồi. Cả buổi sáng, bà ta đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại, gọi những chị em tốt và chị hai của mình đi uống trà chiều. Còn cùng lúc đó, bên này Trần Bình đang từ bệnh viện quay lại ngôi nhà 70-80 m² của mình. Anh về để lấy đồ, lấy chút quần áo để thay cho Mễ Lạp. Bước vào phòng ngủ, tìm một ít quần áo của Mễ Lạp. Trần Bình vừa định rời khỏi, liền phát hiện có chút bất thường. Ngăn kéo đã bị người nào đó mở ra. Anh nghĩ ngợi, nhà đã bị trộm. Nghĩ ra gì đó, Trần Bình lập tức chạy tới, lo lắng lật tìm trong ngăn kéo. Ngay lập tức, cả căn phòng tràn ngập ngọn lửa của sự tức giận và chết chóc. Trần Bình nghiến răng kèn kẹt, trong mắt bừng lên sự giận dữ, không thể nào khống chế nổi. Như thể một con sư tử đã bị chọc tức. Hộp gấm vẫn còn đây, thế nhưng chiếc vòng ngọc của mẹ để lại đã biến mất. Đó là thứ duy nhất mẹ để lại. À! Anh phẫn nộ, không thể kiềm chế lại được, gào thét lên. Âm thanh này vang lên như sấm rền, vang rất xa, làm chấn động đến mức cả tầng đều vang lên oang oang. Là ai? Chán sống sao? Các bạn nhớ like và share để ủng hộ cho Liễu Chuyện, cũng như là để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.